Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 100, tôi không có tư cách ngồi ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong cười cười, không tính. Tống Thanh Ca, Tống Thế Minh, Tưởng Lệ, mà ngay khi bọn họ ngây người, lại có một đám người xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy những người này, đám người Quách Giai Hoài đều tự giác nhường đường. Lúc này, Tống gia lão phu nhân bỗng nhiên vụt một cái, đứng lên. Bởi vì bà ta nhìn thấy người lãnh đạo của cả hàng thành này Lâm Thanh Hải, đang cùng cấp dưới của mình tiến vào. Chúa ơi, mọi người Tống gia, giống như bị sét đánh, đều choáng váng. Đây, rốt cuộc là tình huống gì? Tống Thế Ân ngượng ngùng nói. Tống Thanh Mạn cũng há to miệng. Mọi người thấy chưa, Lâm Thanh Hải và những người kia đều là nhân vật cấp cao. Mọi người Tống gia lúc này, đã sớm khiếp sợ nói không ra lời. Tống Thanh Mạn nói không sai. Bên cạnh Lâm Thanh Hải hầu như tất cả đều là nhân vật có số có má. Lúc này, bọn họ đi tới trước đài. Lâm Thanh Hải thấy Tô Trường Phong, khóe miệng giật giật, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tuy rằng ông ta là thủ lĩnh của hàng thành, nhưng đứng ở trước mắt ông ta chính là độc nhất vô nhị Thương Long Chiến Thần. So với một thủ lĩnh nho nhỏ như ông ta, Thương Long Chiến Thần tuyệt đối hơn ông ta gấp trăm vạn lần. Ông ta vừa muốn nói chuyện, lại nuốt xuống. Bởi vì, ông ta nhìn thấy Tô Trường Phong nháy mắt với mình. Nghe nói công ty mậu dịch Trường Ca khai trương, cho nên tôi mang theo bọn họ tới. Cũng không biết chúng tôi không mời tự tới, Tống Tiểu Thư có hoan nghênh hay không. Lâm Thanh Hải mỉm cười nhìn Tống Thanh Ca. Lúc này Tống Thanh Ca đã nói không ra lời. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, các vị khách quý, mau, mau mời ngồi. Chủ nhiệm văn phòng công ty Vương Đào, mang theo mấy người bước nhanh tới. Các vị khách quý, mời đi theo tôi. Lúc này, không đợi người khác mở miệng, Tống gia lão phu nhân đã sớm nhường ra hàng thứ nhất vị trí, lặng lẽ ngồi ở phía sau mấy hàng. Cách Trương,